Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 606. Ta có thể thấy được tương lai. Vân Lê Ca lẳng lặng nhìn Quan Hy. Quan Hy bị nhìn xem ngượng ngùng. Nàng tiểu lỗ tai có chút đỏ lên. Ách, cảm giác giống như nói gì đó đạo lý lớn giống nhau. Dù sao với ta mà nói là, ta là ngẫm lại khởi sự tình trước kia. Ngươi xem ta hiện tại là như thế này một người, nhưng là nếu ta nghĩ khởi sự tình trước kia, ta còn là như vậy tính tình người sao? Ta trước kia hẳn là nhận thức ngươi đi, nếu ta không nghĩ đứng lên, ta đây với ngươi trước kia hữu tình liền đều đã quên a. Ta cho rằng này cũng là thực chân quý. Ha ha ha, Vân Lê Ca nghe đến đó, bỗng nhiên phá lên cười. Quan Hy, ngươi a. Ngươi, Quan Hy mặc danh kỳ diệu nhìn Vân Lê Ca bật cười. Ngoặc kép chấm hỏi, Vân Lê Ca cười đến nước mắt đều đi ra. Ngươi thật sự cùng trước kia một chút đều không có biến. Còn là như thế này ngốc Quan Hy. Ngoặc kép chấm hỏi, có lầm hay không? Vì cái gì mỗi người đều phải nói nàng ngốc? Nàng làm sao choáng váng? Liền biểu đạt một chút nội tâm chân thật ý tưởng có sai sao? Có sao? Vân Lê Ca cười ha ha, Quan Hy bất mãn, uy, ngươi đừng nở nụ cười, Vân Lê Ca nâng thủ, sát đến khóe mắt không chịu khống chế cười đi ra nước mắt. Nói, hảo, hảo, ta không cười, Quan Hy, ngươi không là muốn đi tìm ngươi con sao? Mau đi đi, Nga, đúng rồi, tiểu thánh đại, vừa rồi biến cố đến bây giờ, nếu không Vân Lê Ca nhắc nhở. Quan Hy đều đã quên muốn đi chảo nhà nàng tiểu tổ tông tấu thí thí. Quan Hy đem Vân Lê Ca theo thượng kéo đến, muốn đi tìm tiểu thánh đại, lo lắng Vân Lê Ca. Vân Lê Ca, ngươi hiện tại chính mình một người ở nhà, có thể được không? Vân Lê Ca đạm mạc cười cười, âm thanh lạnh lùng nói, có cái gì không được, bất quá là nhất trích tới cửa cầu ở phệ, ta còn muốn vẫn để ở trong lòng bất thành. Quan Hy cẩn thận đánh giá Vân Lê Ca biểu tình, Vân Lê Ca hồi nghễ lại đây, là ngày hôm qua vừa gặp mặt khi lãnh ngạo biểu tình. Ân, thoạt nhìn quả thật là không có gì sự, kia, ngươi đã không có gì sự, ta phải đi tìm con ta, đi thôi, Vân Lê Ca không giữ lại tính. Chạy nhanh đi, đỡ phải chiếm ta một cái phòng, Quan Hy, là ai đêm qua nói nàng phòng không cũng là không, tùy tiện trụ. Ta đây bước đi, Quan Hy đối với Vân Lê Ca nói lời cảm tạ. Vân Lê Ca, cảm ơn ngươi đêm qua thu lưu ta cùng con ta, Vân Lê Ca nhíu mày. Thái độ ngữ khí càng thêm ác liệt, đều nói, không cần theo ta nói lời cảm tạ, Quan Hy cười cười. Hay là muốn, Quan Hy nói xong, liền hướng tiểu nhà trọ cửa đi đến, đi tới cửa, nàng vừa muốn khai tiểu nhà trọ môn, bỗng nhiên dừng lại. Thanh lệ tiểu thân thể nghiêng, Quan Hy cắn một chút thần, hỏi Vân Lê Ca, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu, không nghĩ trả lời cũng có thể, cái gì? Ngươi như thế nào biết tiểu thánh đại là con ta? Theo lý thuyết, ngươi không nên biết chuyện này, liền ngay cả ta chính mình cũng là mới biết được không lâu, Quan Hy đối điểm ấy thật sự rất ngạc. Nhiên, Vân Lê Ca bình tĩnh nhìn Quan Hy, hỏi, ta nói. Ngươi có thể giữ bí mật sao? Có thể, Quan Hy lập tức trả lời. Sợ Vân Lê Ca không tin nàng. Nàng lại bồi thêm một câu. Ngươi có thể tin tưởng ta. Ta nói hội giữ bí mật. Ta đây liền ai đều sẽ không nói. Vân Lê Ca đóng nhắm mắt tình. Nồng đậm tiêm trưởng lông mi run rẩy. Bí mật này, nàng giấu ở trong lòng thật lâu. Bất luận kẻ nào đều không có nói qua. Ngay cả đại thì cũng không có. Hiện tại lại đánh nhau tính đối Quan Hy nói. Chỉ có thể nói, Quan Hy này nhân, thật sự rất thú vị đi. Rốt cục, Vân Lê Ca tái nhợt thần nhẹ nhàng phun ra một câu. Ta có thể thấy tương lai. Hết chương.